Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, được nhập tiên môn, đi vùng hoang vu phòng nhỏ trên đường gió thu mát mẻ. Trong thành đã hầu như đều biến mất đom đóm, tựa như tất cả đều về tới địa phương này, chỉ ít ở trong mắt Tề Trọng Bân. Vùng hoang vu cỏ dại bên trong có rất nhiều đom đóm lên xuống. Hồi Miễn từ trên thân Dịch Thư Nguyên nhảy xuống, chạy đến Tề Trọng Bân trên thân. Cái sau thân thể cứng đờ không dám có cái gì động tác lớn. Sau đó Tề Trọng Bân tựu cảm giác đến lỗ tai ngứa ngáy. Bởi vì Hồi Miễn đã tiến tới hắn bên tai, dùng nhỏ không thể nghe được thanh âm nói chuyện. Tề tiểu tử, ta nhìn ngươi rất thuận mắt, cho nên nhắc nhở ngươi một câu. Một hồi đến nhà, ngươi liền tìm cơ hội bái sư. Dù sao liền là chỉ cần tiên sinh không dùng tiên pháp oanh ngươi. Tự mặt dạn mày dày kéo lấy. Thực sự không được ta cũng giúp ngươi một tay. Nhìn ta sắc mặt hành sự. Tề Trọng Bân trong lòng cuồng hỉ. Khẽ gật đầu. Sau đó liếc mắt nhìn hướng bả vai Hồi Miễn. Một trương mặt trồn lông lá. Sắc mặt này thấy thế nào? Đa tạ tiền bối để điểm. Không biết tiền bối tôn tính đại danh. Tề Trọng Bân tận lực lạc hậu hai bước, cung kính thấp giọng dò hỏi Hồi Miễn. Những lời này lại nhượng Hồi Miễn cảm thấy mười phần hưởng thụ. Ta gọi Hồi Miễn, hơn 100 năm trước Phượng Lai Sơn Vân Lai Đại Thần chính là ta. Bây giờ cùng tiên sinh chuyển tu tiên đạo, tản đi ta mấy trăm năm thần đạo cùng yêu pháp tu vi. Chính là muốn tìm tiên duyên, có bỏ có được, hiểu không? Hiểu, đa tạ Hồi tiền bối. Tề Trọng Bân trịnh trọng gật đầu. Lần này cơ hội kiếm không dễ. Lại có Hồi tiền bối tương trợ. Nhất định phải nắm chặt. Dịch Thư Nguyên nghe đến Hồi Miễn ở phía sau thổi phồng. Kém chút cười ra tiếng. Cái này chồn nhỏ khoác lác quả thực không đánh bản nháp. Nhưng ngươi cứng rắn muốn nói nó nói đến giả a. Hắn còn nói đến đều là lời nói thật. Hồi tiên trưởng có bỏ có được. Dịch Mỗ bội phục bội phục. Dịch Thư Nguyên cũng không quay đầu lại, mang theo ý cười nói như vậy một câu. Hồi Miễn lập tức không nói, hai cái mắt nhỏ đối Tề Trọng Bân chớp chớp mí mắt. Sau đó từ trên người hắn nhảy xuống. Tề Trọng Bân thấy Hồi Miễn động tác mới vừa rồi cũng là hơi sững sờ. Cái này lông lá mặt trồn còn thật có thể dùng sắc mặt. Tiên sinh, ngài hãy nói ta nói chính là không phải lời nói thật a. Hồi Miễn lại nhảy tới Dịch Thư Nguyên trên vai. Đúng đúng đúng, xác thực như thế. Chút mặt mũi này Dịch Thư Nguyên còn là đến cho Hồi Miễn. Tòa này vùng hoang vu phòng nhỏ rất đơn giản. Tại Tề Trọng Bân loại người này trong mắt đều thậm chí có thể nói là có chút đơn sơ. Bất quá là một gian phòng bếp một gian phòng ở. Chính Tề Trọng Bân cái kia phòng rách nát đều rất nhiều năm không có trở về. Cũng so trước mắt gian phòng muốn tốt một chút. Nguyên bản Tề Trọng Bân trong lòng còn nghĩ lấy tiên nhân thế mà liền ở tại loại địa phương này. Nhưng ý niệm này mới dâng lên lại cảm thấy chính mình nông cạn. Mà đối Dịch Thư Nguyên tới nói. Gió thổi không đến mưa xối không tới. Mát mẻ thông gió hoàn cảnh còn tốt. Ăn mặc hắn cũng không sầu. Nếu như người khác cũng có thể ngăn cách con muỗi trích. Tự cái này hoàn cảnh. Cho cái cao tốc lưới lời nói. Đời trước bao nhiêu A Trạch nguyện ý tới cái này đây. Phòng nhỏ trong viện vốn là chất đống một chút làm cỏ tranh. Một trận mưa qua đi đã toàn bộ bị làm ướt. Chỉ bất quá lúc này Dịch Thư Nguyên vung tay áo vung lên. Lập tức một tầng màn nước theo đống cỏ tranh lên cao lên. Tựa như là từ phía trên phân ly mở ra một tầng màng nước. Sau đó lại ào ào ào, một phiến rơi về phía hàng rào bên ngoài hoang dã. Tiên pháp ngự thủy, Tề Trọng Bân trong lòng dâng lên ý nghĩ này. Truyền thuyết chân chính người trong tiên đạo có ngự ngũ hành chi năng. Hôm nay gặp mặt quả nhiên như thế. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua Tề Trọng Bân. Sau đó nhẹ nhàng nhảy vọt, trực tiếp tại không trung nằm ngang thân thể. Nhẹ nhàng rơi xuống đống cỏ tranh bên trên. Tề Trọng Bân, khó được ngươi nhiều năm trước tới nay còn có thể tuân theo người tu hành chính khí. Dịch Thư Nguyên nói ra cái này, nghiêng đầu nhìn hướng khẩn trương đứng ở trong viện Tề Trọng Bân. Ngữ khí một trận mới tiếp tục nói, nghĩ không nghĩ tu luyện chân chính tiên đạo chi pháp. Tề Trọng Bân vốn là đã làm tốt các loại chuẩn bị. Nhưng nghe đến Dịch Thư Nguyên ngay thẳng như vậy hỏi lên. Ngược lại sửng sốt, Hồi Miễn ở bên kia không ngừng vung móng vuốt, mới đem Tề Trọng Bân lôi trở lại thần. Hắn cơ hồ là lập tức liền muốn quỳ xuống, nhưng lại chợt phát hiện bên người như có một cỗ gió nhẹ vờn quanh. Chân uốn cong nhưng quỳ không đi xuống. Dịch Thư Nguyên đứng thẳng người lên, nhìn lấy Tề Trọng Bân bình tĩnh nói. Ta có thể mang ngươi nhập đạo, bất quá quỳ xuống một bộ này chúng ta thì miễn đi. Dịch Mỗ trong lòng đại đạo thôi diễn còn không hoàn toàn, bản sự không đủ, liền cũng không tốt thu ngươi làm đệ tử. Hồi Miễn tại cái kia đối lấy Tề Trọng Bân lại là một trận liếc mắt, bị Dịch Thư Nguyên đưa tay trái ra nhẹ nhàng gầy một cái đầu óc. Đùng tương đương một tiếng, lần này không nặng, nhưng hậu kình mười phần. Hồi Miễn tại cỏ tranh bên trên lật ngược 7-8 cái ngã nhào. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy kích động đến không thể chính mình Tề Trọng Bân, cười một cái nói. Thế nhưng là như dạy ngươi tiên đạo nhập môn chi pháp mà không cho ngươi một cái danh phận, trong lòng ngươi định cũng hết sức khó chịu. Tề Trọng Bân lúc này đã nước mắt tuôn đầy mặt, đứng ở nơi đó không ngừng gật đầu, đầy miệng nghẹn ngào một câu cũng nói không nên lời. Liền thu ngươi làm cái ký danh đệ tử, như tương lai có khác tiên đồ, tìm lấy liền tự đi tốt, không cần trải qua ta đồng ý. Tốt chứ? Tề Trọng Bân ôm lấy vái lễ, thân thể không ngừng run rẩy. Đã không nhượng quỳ, vậy liền không ngừng đi xá giải đại lễ. Sư phụ ở trên, chịu đệ tử Tề Trọng Bân một bái. Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử lại bái. Sư phụ ở trên, chấm ngoặc kép, 9 bái về sau. Tề Trọng Bân mới bình phục một chút tâm tình, không ngừng lau nước mắt. Cái gì chuyển đầu môn đình sự tình Tề Trọng Bân là tuyệt đối sẽ không nghĩ. Bản sự không đủ cũng bất quá là ân sư một loại giải thích. Nói trắng ra là còn là hắn chính Tề Trọng Bân còn chưa đủ tư cách. Nhưng là hắn đã rất thỏa mãn. Sáng sớm nghe đạo chiều chết cũng cam. So với ngàn vạn truy tìm tiên đạo những người khác, Tề Trọng Bân chỉ cảm thấy chính mình đã đời này không uổng. Ta sẽ còn ở trong Mính Châu Thành đợi một thời gian ngắn. Ít nhất cũng phải mang ngươi chân chính bước vào tiên đạo chi môn. Đến thời điểm ngươi tự lưu tại cái này, chiếu cố tốt ngươi sư huynh. Sư huynh, Tề Trọng Bân ngây ra một lúc, là sư muội a. Dịch Thư Nguyên vừa nghe liền biết Tề Trọng Bân nghĩ lầm, tức giận nói, ngươi còn nghĩ cùng dụ bà song song nhập tiên môn a? Dụ Phúc Anh tại Thuận Thiên Nương Nương cái kia nhất định đã trên sách có tên, tương lai cùng ngươi không phải một đầu con đường tu hành. Tề Trọng Bân lại là chột dạ lại là xấu hổ, nhưng cùng lúc cũng trong lúc nhất thời không thể phản ứng lại. Trong thành còn có một sư huynh. Hồi Miễn nhìn không được, che lấy căn bản không đau đầu não đứng lên liền nói. Tề tiểu tử, người đổ đần, liền là mặc ra đứa bé kia a. Tề Trọng Bân tại chỗ tự cho nói đến ngây dại. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Dịch Thư Nguyên cười lớn. Hắn chờ chính là giờ khắc này. Quả nhiên hứng thú cực. Tề Trọng Bân cũng đi theo cười xấu hổ lên. Đã có tự diễu cũng cảm thấy hứng thú. Cũng thế, chính mình đến cùng còn là phàm nhân tâm tính, còn bị cái kia một bộ nghĩa hẹp trưởng ấu tôn ti chi phối. Ai nói tuổi nhỏ nhất định không thể làm sư huynh. Sư phụ vốn là hướng phía đứa bé kia tới. Nhắc tới chính mình cũng bất quá là thơm lây. Nghĩ như vậy, Tề Trọng Bân tự hoài niệm, ta nhất định cần tuân sư phụ dạy bảo, chiếu cố tốt sư huynh. Nhanh như vậy tự điều chỉnh tốt tâm tình. Cái này Dịch Thư Nguyên liền cảm thấy không ý tứ, không khỏi thở dài. Hắn vẫn chờ Tề Trọng Bân truy hỏi vì cái gì đây. Muốn nói bản sự không đủ a? Dịch Thư Nguyên xác thực cảm thấy mình đạo còn thôi diễn đến không đủ. Chỉ ít cho đến trước mắt hắn vẫn còn chưa qua một lần hoàn chỉnh biến hóa. Nhưng Dịch Thư Nguyên dù sao cũng là chân nhân cảnh giới, càng lĩnh ngộ tự thân ngự pháp diệu dụng chân tùy, thu chút đồ đệ là tuyệt đối đủ tư cách. Tốt, ta muốn bế quan tu hành một hồi. Khoảng thời gian này Mặc phủ bên kia ngươi tốn nhiều điểm tâm. Cái này ngươi trước cầm đi xem. nhìn không ra cái gì cũng không muốn gấp. Chờ ta xuất quan lại nói. Dịch Thư Nguyên lúc nói chuyện đã theo tay áo dài run lên. Từ trong bay ra một bức tranh. Chính là Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Tề Trọng Bân khom lưng hai tay tiếp lấy quyển trục. Còn không biết bên trong cái gì nội dung. Chỉ coi là diệu tuyệt tiên pháp loại hình đồ vật. Cần tuân sư phụ dạy bảo. Ha, không cần quá mức câu nệ. Môn hạ của ta không có như vậy giảng cứu. Cũng không nghĩ ra tới cái gì môn quy. Ngươi tự tiện a. Nói xong câu đó, Dịch Thư Nguyên liền rời đi đống cỏ tranh. Đi hướng trong phòng. Hắn xác thực cần bế quan tu hành. Thể ngộ tự thân tâm đắc. Mặc ra hài tử xuất thế. Đối Dịch Thư Nguyên tới nói ý nghĩa phi phàm. Hắn như thế chấp nhất với tới tìm hắn. Cũng không chỉ là bởi vì lúc trước bé con chịu hắn liên lụy. Càng là bởi vì Mặc ra hài tử thuận lợi xuất sinh. Có thể nhượng Dịch Thư Nguyên đem nơi này đủ loại cùng kết quả cuối cùng hóa thành tự thân tu hành. Một loại đối chiếu, thành tựu tự thân chi đạo mấu chốt tiến bộ. Chính như lúc trước Dịch Thư Nguyên nhập đạo lúc cảm giác. Móc ngoặc âm dương, nghịch chuyển thiên số, hóa chết mà sống, hiển huyền cơ ảo diệu. Dù có rất nhiều trắc trở, mặc dù không toàn bộ hành trình làm bạn, nhưng Mặc ra hài tử dáng thế. Có thể coi là Dịch Thư Nguyên một tay thiên cương biến chi pháp. Dịch Thư Nguyên đạo hạnh còn không có chân chính có thể tự mình thi triển thiên cương biến tình. Chẳng, nhưng này biến cuối cùng là thành. Này liền ý nghĩa phi phàm. Dịch Thư Nguyên cần hảo hảo tu hành thể ngộ một phen. Cho tới làm sao bế quan. Dịch Thư Nguyên đã không thiết trận pháp. Cũng không làm cái gì ẩn trốn. Tiến vào trong phòng đem cửa đóng lại về sau. Hắn cúi đầu tự ngủ ngoài phòng hôi miễn nhìn lấy Tề Trọng Bân y nguyên cẩn thận từng ly từng tí. Hai tay nâng họa, liền thúc giục một câu. Người không nhanh mở ra nhìn một chút. Nơi này thuận tiện sao? Tại tiên sinh nơi này, có cái gì không tiện? Nghe đến hôi miễn nói như vậy, Tề Trọng Bân gật đầu. Đem quyển trục đặt ở cỏ tranh bên trên. Sau đó từ từ triển khai. Đây là một bức họa. Tinh nguyệt chi quang bên dưới, Sơn Hà Tiên Lô Đồ hình dáng hiện ra ở Tề Trọng Bân trước mắt. Cho dù hắn không phải thường thường múa văn lộng mực người, cũng nhìn ra được cái này họa nhất định không phải phàm vật. Nhìn ra được gì không? Hồi miễn cười hì hì ở một bên hỏi lấy. Quả nhiên, Tề Trọng Bân dò xét hồi lâu vẫn lắc đầu một cái. Tại hạ tư chất đần độn, nhục nhãn phàm thai nhìn không ra tiên phẩm ảo diệu. Hồi miễn nhảy tới Tề Trọng Bân bả vai, dùng móng vuốt vỗ vỗ đầu của hắn. Không cần phải nản chí, tiên sinh môn hạ cũng không phải tốt như vậy nhập. Dù cho là người trong tiên đạo cùng thần Phật địa chính, có thể nhìn thấu bức họa này cũng không nhiều. Hồi miễn lúc này giọng điệu hơi có chút cao thâm, mặt chắc ý vị ở bên trong. Về sau ngươi liền biết chính mình hôm nay được đến chính là bao lớn cơ duyên. A hát đúng. Người biết bức họa này kêu cái gì không? Tề Trọng Bân lắc đầu. Một cái lão nhân đối một cái bả vai chồn nhỏ tất cung tất kính. Tại hạ không biết. Thỉnh tiền bối chỉ giáo. Cái này họa nha. Là Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Tề Trọng Bân gật đầu. Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Danh tự quả nhiên ăn khớp. Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Tề Trọng Bân trợn to hai mắt nhìn hướng họa quyền. Sau đó lần nữa nhìn hướng họa quyển một góc rất nhiều con dấu lời bình luận. Quả nhiên tìm đến Đại Dung Hoàng thất một chút ngự dụng con dấu cùng lời phê. Tuyệt đối bản gốc, phi, theo tiên nhân, không, từ sư phụ cái kia cầm ra. Đương nhiên là bản gốc. Ta nghe nói bức họa này là lúc trước Võ Lâm Đại hội tặng thưởng. Phía sau tại Nguyệt Châu theo gió mà đi, là sư phụ thi pháp lấy đi sao? Họa là chính mình bay tới. Cũng không phải tiên sinh trộm. Lại nói. Mạch Lăng Phi đã sớm hứa hẹn đoạt quán quân tựu đem họa cho tiên sinh. Chính là tiên sinh cũng không để ý mà thôi. Hồi miễn nói ra cái này lộ ra tiếu dung. Cái này trên họa có tiên đạo nhập môn ảo diệu. Bất quá trong thời gian ngắn ngươi cũng ngộ không thấu. Trước thu lại a, ngươi nếu là không biết làm sao thu. Ta giúp ngươi đảm bảo. Còn mời tiền bối hỗ trợ. Chương này họa tự tính không phải tiên vật. Cũng là vô giới chi bảo. Tề Trọng Bân có thể thật không dám tùy tiện cầm lấy. Hồi Miễn cười hì hì nhất câu chảo. Họa quyển bay lên. Hắn bắt lấy họa hướng dưới cổ vừa mới đưa. Lập tức liền thu lên. Nhìn đến Tề Trọng Bân trong lòng kích động cũng trong lòng mong mỏi. Tốt, hôm nay có thể toàn dựa vào ta. Chúng ta đi kiếm đồ ăn a. Vừa mới điểm tâm ta tự ăn một chút điểm. Tiên sinh cũng không nhiều cầm một chút. A cái gì a nha. Đi mau nha. Tiên sinh còn cần đến ngươi bảo hộ sao? Lần này Dịch Thư Nguyên cũng không phải lần trước loại kia mấu chốt đột phá. Bản thân là tùy thời có thể tỉnh lại. Cho nên Hồi Miễn không lo lắng chút nào. Mà lại bọn hắn cũng giúp không được cái gì bận rộn. Trên giường, nằm nghiêng mà ngủ Dịch Thư Nguyên tắc tại trong mộng thể ngộ lấy tự thân chi đạo. Dù trong mộng, khóe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười. Trước có địa sát biến chi cơ. Sau có ngự chi biến hóa ảo diệu. Bây giờ được thành thiên cương nhất biến. Lại thêm Dịch Thư Nguyên tự thân tu vi cũng xưa đâu bằng nay. Nơi này đủ loại tới dùng Dịch Thư Nguyên chi đạo cuối cùng lật ra một trang chương mới. Đến mấy phần càn khôn chi diệu thần tùy. Hết chương.